chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2359, không có tư cách quản hắn. Viện trưởng mỹ nữ, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Ta nhìn tất cả mọi người rất bận. Mộ Dung Địch Lệ giải thích nói, hôm nay là Giang Đô sinh viên đại học kiểm tra sức khỏe. Ngươi nói bận bịu thong thả, Giang Đô đại học kiểm tra sức khỏe đều là tại Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện tiến hành. Nói đến còn có chút trùng hợp, không chỉ có Mộ Dung Địch Lệ cùng Phương Hòa là đồng học, cùng Giang Đô đại học hiệu trưởng Liễu Bích Vân cũng là đồng học. Chỉ bất quá không phải bạn học thời đại học, là cao trung đồng học. Nghe được kiểm tra sức khỏe, Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc này nói ra, như vậy đi, ngươi xem một chút chỗ nào cần muốn giúp đỡ, ta cũng đến giúp đỡ đi, như vậy sao được đây? Mỹ nữ viện trưởng có chút khó khăn, dù sao Vương Đại Đông là viện trưởng, chỗ nào có thể đi làm loại sự tình này đây? Vương Đại Đông cười nói, Mỹ nữ viện trưởng, ngươi nhìn ta rời đi lâu như vậy, một điểm cống hiến đều không có vì bệnh viện làm, ở giữa dây dứt rất đâu, ngươi liền để ta đi làm đi. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải muốn thật hỗ trợ, mà chính là muốn thừa dịp kiểm tra sức khỏe, nhìn có thể hay không chiếm điểm tiện nghi cái gì. Mỹ nữ viện trưởng đành phải gật gật đầu, vậy ngươi liền tùy tiện xem một chút đi. Vương Đại Đông một cách tự nhiên đi vào phụ trách đối nữ sinh tiến hành đập X quang địa phương. Ân, cái này không có vấn đề. Cái này cũng không thành vấn đề. Cái này phổi có chứng viêm. Cái này bộ ngực sưng to lên. Ngạch, không đúng, là bổ sung silic chất dính. Vương Đại Đông quên cả trời đất vì những thứ này thanh thuần tịnh. Lệ tiểu mỹ nữ nhóm kiểm tra thân thể. Tiểu mao xúc vốn lên đều bị hắn cho tại chỗ trị liệu tốt. Một buổi chiều xuống tới, nam sinh kiểm tra sức khỏe thất liên tiếp truyền ra tin dữ. Các loại sỏi thận, viêm cơ tim, giãn phế quản, thậm chí còn có người bị kiểm tra ra mắc khối u. Mà nữ sinh bên này kiểm tra lại thuận lợi đến kỳ lạ. Nguyên một đám tất cả đều thân thể khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Mà lại Vương Đại Đông bên này tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Nam sinh bên kia còn có hơn phân nửa người còn vì kiểm tra song song. Mà Vương Đại Đông bên này liền đã kiểm tra xong. Vất vả, Vương Đại Đông kiểm tra xong cái cuối cùng tiểu mỹ mi. Quay đầu hướng bên người cho mình làm việc lặt vặt xinh đẹp tiểu y sư Dương Vi nói ra. Không, không khổ cực, là viện trưởng ngài vất vả. Ta cái gì cũng không làm. Dương Vi có chút xấu hổ nói ra. Thực cái này vốn là nàng muốn làm việc, lại bị Vương Đại Đông sớm hoàn thành. Vương Đại Đông không nói thêm gì, trực tiếp rời đi X quang thất. Hắn đương nhiên sẽ không đi trợ giúp nam sinh, đập X ánh sáng. Một chút cũng không có mỹ cảm, mới vừa đi ra X quang thất, thì đụng phải Mộ Dung Địch Lệ. Tiểu Vương, ngươi đi ra vừa vặn, ta chỗ này gặp phải một cái khó giải quyết bệnh nhân. Vương Đại Đông đang lo nhàm chán, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, mỹ nữ viện trưởng đột nhiên đối Dương Vi nói ra. Dương thầy thuốc, ngươi không phải vẫn muốn kiến thức Vương thầy thuốc y thuật à? Hiện tại vừa vặn, ngươi cùng theo một lúc đi. Ngay tại chỉnh lý tư liệu Dương Vi sững sờ, lập tức gật gật đầu. Nàng lúc trước lựa chọn Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện thực tập. Cũng là bởi vì ngưỡng mộ Vương Đại Đông y thuật, không đến quý tộc bệnh viện lâu như vậy, liên quan tới Vương Đại Đông nghe đồn nghe nhiều, nàng ngược lại cảm thấy đây nhất định là Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện vì tuyên truyền chính. Mình mà cố ý tạo thành tới một cái thần y thôi. Nếu không vì cái gì Vương Đại Đông lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện đâu. Hơn phân nửa là có tiếng không có miếng a. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Dương Vi suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không phản đối Dương Vi đi theo hắn. Dù sao hắn y thuật người khác đừng nghĩ học hội. Đi vào phòng cấp cứu, nhìn đến trên giường bệnh người lúc Vương Đại Đông cứ vui vẻ. Thật sự là chân trời nơi nào không gặp lại. Bệnh nhân lại chính là bị hắn đánh hai phát Tống Văn. Cũng không biết cái này Tống Văn hôm nay là không phải trong số mệnh xung đột. Bị Vương Đại Đông đánh một trận, đánh hai phát cũng coi như ngồi xe lăn đột nhiên lật, xe lăn lật cũng coi như lại thật vừa đúng lúc cứ để tại trên lưng súng cướp cò. Nhất thương đánh vào chính mình trên tiểu huynh đệ, trước mắt máu là ngừng, nhưng lại không ai dám mổ, bởi vì một khi mổ, Tống Văn tiểu huynh đệ khẳng định là khó giữ được, nhất định phải tiến hành cắt bỏ. Cũng coi như Tống Văn vận khí tốt, nhà liền ở tại Giang Đô Tư Nhân Quý Tộc Bệnh Viện phụ cận. Lúc này thì được đưa đến Giang Đô Tư Nhân Quý Tộc Bệnh Viện tới. Muốn là đưa đến hắn bệnh viện, thầy thuốc khẳng định không chút nghĩ ngợi thì cho hắn nhất đau bổ. Chỉ có Giang Đô Tư Nhân Quý Tộc Bệnh Viện mới có thể để cho hắn bảo trụ của quý, mà cái này có thể bảo trụ mạng hắn nguồn gốc người. Không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tống Văn lúc này thì kêu to lên. Ta không muốn hắn cho ta trị, cho ta kêu hắn thầy thuốc đến. Vương Đại Đông bĩu môi, nói, ngươi đừng kêu, ngươi không muốn ta chữa cho ngươi. Ta còn lười nhắc trị ngươi đây. Mộ Dung Địch Lệ sững sờ, hỏi, tiểu vương a, ngươi cùng hắn có khúc mắc? Hơi nhỏ khúc mắc, Vương Đại Đông không để ý nói ra. Tại Vương Đại Đông trong mắt là tiểu khúc mắc, nhưng tại Tống Văn trong mắt cũng là không đội trời chung đại thù. Bởi vì hắn hôm nay hội rơi xuống cái này tình trạng, đều là bái Vương Đại Đông ban tặng. Vương Đại Đông không đánh gãy hắn chân, hắn căn bản sẽ không ngồi xe lăn. Không ngồi xe lăn, liền sẽ không ngã xuống. Không ngã xuống, thương cũng sẽ không cướp cò. Tống cảnh quan, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi thương thế kia, trừ tiểu vương bên ngoài, trên cái thế giới này có thể lại không ai có thể chỉ. Mỹ nữ viện trưởng từ tốn nói. Tống Văn cả giận nói, viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường Giang Đô Tư Nhân Quý Tộc Bệnh Viện liền chữa cho tốt ta cái này một chút vết thương nhỏ người đều không có, còn muốn dựa vào một kẻ lưu manh đến cho ta chỉ? Gặp Tống Văn như thế không biết thời thế, Mộ Dung Địch Lệ cũng là có chút tức giận. Có thể gặp được đến Vương Đại Đông, đó là hắn Tống Văn thiên đại vận khí. Vương Đại Đông có cho hay không hắn chỉ, còn phải nhìn tâm tình đâu. Hắn đổ trước không vui, lúc này nhíu mày nói ra, Tống cảnh quan, ta nói thật cho ngươi biết đem, ngươi món đồ kia bị súng bắn đoạn một nửa, cũng là cầm tới y học tiên tiến nhất nước Mỹ, cũng như cũ không cách nào trị liệu. Nếu như ngươi không nguyện ý trị liệu, vậy thì chờ lấy đánh mất một loại nào đó công năng đi. Tống Văn chỗ đó thụ thương, lúc này thì ngất đi, chờ hắn tỉnh lại, liền đã tại bệnh viện. Vì sợ đả kích đến Tống Văn, cho nên bệnh viện còn không có nói cho Tống Văn kết quả cuối cùng. Nghe mỹ nữ viện trưởng lời nói, Tống Văn triệt để ngây người. Ngươi nói cái gì? Ngươi ý tứ, ta nửa đời sau làm không nam nhân? Cũng là như thế, có chị hay không? Xem chính ngươi, mỹ nữ viện trưởng tức giận nói. Tống Văn cắn môi, muốn khẽ ngửi. Lúc này mới cắn răng nói, ta chỉ. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói qua muốn trị ngươi sao? Ngươi. Tống Văn nhất thời bị Vương Đại Đông một câu đỉnh á khẩu không trả lời được. Viện trưởng, bệnh viện các ngươi thầy thuốc không cho ta trị liệu, ngươi cũng mặc kệ quản sao? Mộ Dung Địch Lệ hờ hững nói ra, quên giới thiệu cho ngươi, vị này là chúng ta Giang Đô Tư Nhân Quý Tộc Bệnh Viện danh dự viện trưởng Vương Đại Đông. Cùng ta là cùng cấp, ta đương nhiên không có tư cách quản hắn. Cái này Tống Văn triệt để mắt trợn tròn. Cái này Vương Đại Đông đến cùng là thần thánh phương nào? tại Đông Quận biệt thự. Lưu Trường Phong nói Vương Đại Đông là người một nhà, hắn không có tư cách bắt Vương Đại Đông. Hiện tại đến Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện, lại thành quý tộc bệnh viện viện trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.